Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 352, ta cũng không nhìn thấu hắn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt dùng tia chớp tiếp liền đánh ngã Hayashi Karudo và Ý Chí Khúc hai người. Thê đội thứ nhất những thứ này người năng lực cấp 8. Nhất thời cũng đối với Lưu Kiệt sinh ra sâu đậm kiêng kỵ. Ngay trong bọn họ, mặc dù vậy còn có một vài người. Thực lực tổng hợp so Hayashi Karudo và Ý Chí Khúc hai người đều mạnh hơn. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, bọn họ đều là người năng lực cấp 8. Hayashi Karudo và Ý Chí Khúc hai người không chịu nổi Lưu Kiệt tia chớp. Bọn họ cũng không gặp được chịu nổi. Hơn nữa bọn họ nguyên bản và Lưu Kiệt cũng là không thù không oán. Ở gặp được Lưu Kiệt thủ đoạn sau đó, mỗi một người đều tự mình nghiêm túc đi leo. Cho nên, thang trời thi đấu trải qua và Lưu Kiệt tương quan hai trận sóng gió sau đó. Liền an tĩnh lại, to lớn áp lực rơi trên người. Mỗi một người đều là đỏ lên mặt, ra sức leo trước. Lưu Kiệt vậy lao thẳng đến Niết Bàn Thần Quyết vận chuyển tới cực hạn. Theo sát ở thê đội thứ nhất Trung Du, không có bị hất ra. Thang trời thi đấu dần dần đến gần hồi cuối. Làm thê đội thứ nhất hàng đầu mấy người dự thi. Khoảng cách thang trời núi đỉnh núi, chỉ có 50 mét thời điểm. Chạy nước rút, bắt đầu rồi. Thê đội thứ nhất hàng đầu mấy người dự thi. Cứ việc chỉ vào to lớn áp lực và trọng lực, nhưng trên mặt cũng còn là lộ ra vô cùng tự tin. Rối rít mở ra riêng mình lá bài tẩy. Trong chốc lát, bọn họ tốc độ nhất thời đổi nhanh. Cơ giới sư Winner cũng ở đó trong đó. Chỉ gặp trên người nàng khôi giáp xảy ra biến hình. Vang vang có lực thanh âm vang lên. Nàng khôi giáp sau lưng xuất hiện một cái to lớn phun ra lỗ. Vậy phun ra lỗ bên trong thực tế toát ra đỏ thẫm ngọn lửa. Sau đó lại biến thành màu xanh da trời. Cuối cùng lại là biến thành màu vàng. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một cái. Phát hiện nàng khôi giáp chính giữa phun bắn ra nhiệt độ. Lại đủ để có thể so với mặt trời nhiệt độ. Đây là Winner đặc biệt vì thang trời thi đấu mà thiết kế một loại lực đẩy hệ thống. Mặt trời nhiệt độ biết bao đáng sợ, nếu như tùy tiện bại lộ ra, đừng bảo là chính nàng, coi như là nàng chung quanh những cái kia người năng lực, cũng đều sẽ ngay tức thì bị đốt thành tro tẫn. Nhưng là theo đến gần thang trời núi chóp đỉnh, áp lực và trọng lực đã đạt đến một loại trình độ kinh khủng. Vậy một mảnh không gian đều tựa như ngưng động, cho dù là có thể so với mặt trời nhiệt độ ngọn lửa. Bây giờ đều bị gắt gao phong tỏa ở, hình thành lực đẩy, vừa vặn cùng chung quanh trận pháp lực trong và, khiến cho được Winner vừa vặn có thể tiếp tục tiến về trước. Lưu Kiệt ở vào thê đội thứ nhất Trung Du, bên người hắn một ít người năng lực cấp 8, giờ phút này cũng đều mở ra riêng mình lá bài tẩy. Tốc độ bắt đầu tăng lên, Lưu Kiệt âm thầm gật đầu. Trong đầu nghĩ đến lúc rồi, trong lòng khẽ quát một tiếng, mở nổ tung kiểu mẫu. Vạn năng mã QA hệ thống âm thanh nhắc nhở ở Lưu Kiệt đầu óc bên trong vang lên. Nổ tung kiểu mẫu đã khai mở. Oanh, cường đại lực lượng, giống như nước lũ vỡ đê vậy. Ngay tức thì xuất hiện ở Lưu Kiệt trong cơ thể toàn thân chính giữa. Lưu Kiệt khí tức trên người. Phơi bày ra thẳng tắp leo lên, nơi so tài ra trong mật thất, những cái kia người năng lực cấp 9 rối rít sắc mặt kịch biến. Trời à, cái này cổ hơi thở, cái này Lưu Kiệt kết quả là phương nào nhân sĩ, lại nắm giữ có loại này kinh khủng bí pháp. Này các loại bí pháp, theo lý hết sức nổi danh, vì sao từ hơi thở này đi lên xem, là ta chờ chưa từng thấy qua bí pháp. Túy Kiếm Tiên, ngươi lại không thể hơi tiết lộ một ít cái này Lưu Kiệt rốt cuộc là thân phận gì sao? Túy Kiếm Tiên trên mặt lộ ra cười khổ, gần đây bướng bỉnh không kềm chế được hắn, rất ít sẽ lộ ra như vậy diễn cảm. Thật sự là bị những người này làm được có chút bất đắc dĩ. Ta trước đã nói qua, mỗi một người đều có bí mật. Nói thật, ta cũng là lần đầu tiên thấy Lưu Kiệt thi triển lớn mạnh như vậy bí pháp. Ta có thể cảm giác được đến trong cơ thể lực lượng tăng trưởng tiếp gần thập bội. Giống vậy tạm thời tăng lên thực lực bí pháp, có thể gia tăng 30% thực lực chính là cực phẩm. Trên người hắn bí mật quá nhiều. Thành thật mà nói, ta cũng không nhìn thấu hắn. Dừng một chút, Túy Yếm Tiên lại nói. Cũng được, Lưu Kiệt thân phận, thật ra thì nói cho các người vậy không có vấn đề. Bởi vì hắn thân phận căn bản không tính là bí mật gì. Hơn nữa cho dù nói ra, các người vậy sẽ không tin tưởng. Hắn chỉ là một phổ thông nhân dân xuất thân mà thôi. Thậm chí không phải từ tiểu liền cuộc sống ở linh năng lĩnh vực thế lực chính giữa. Ở phương diện tu luyện, hắn cũng là nửa đường xuất gia. Chúng ta thông qua cấp bậc cao nhất quyền hạn, hiểu qua Lưu Kiệt bối cảnh. Đại khái 2 năm trước, Lưu Kiệt chỉ là một thông thường mới vừa tốt nghiệp sinh viên. Thậm chí mất đi công tác, bị Bái Kim bạn gái vứt bỏ. Nhưng sau đó, hắn liền đột nhiên quật khởi. Đầu tiên là làm lên đồ cổ làm ăn. Hơn nữa làm ăn càng ngày càng lớn. Nơi bày ra thực lực cũng là nhanh chóng tăng trưởng. Muốn giải thích hắn hôm nay thực lực, ta chỉ có thể nghĩ đến. Hắn thu được cái gì giỏi lắm cơ duyên. Bởi vì là thông qua cao cấp nhất đừng quyền hạn tra. Cho nên trở lên tin tức sẽ không có giả. Túy Kiếm Tiên Tiêu Bạch sau khi nói xong, toàn bộ mật thất bên trong cũng lâm vào một phiến yên lặng bên trong. Nhìn hình chiếu sân so tài bên trong, Lưu Kiệt mở ra bí thuật sau đó. Thực lực đại tăng, tốc độ bạo tăng, đã bước lên thê đội thứ nhất hàng đầu. Cùng những quyết định kia thiên tài đồng hành, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng có một người mở miệng nói. Có lẽ đây chính là linh năng thời đại đi, một cái tràn đầy kỳ tích thời đại. Phổ thông người dân như nhau có thể nghịch tập thành là cường giả, để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Thang trời trên núi, Lưu Kiệt sắc mặt đỏ lên. Tuy nói thê đội thứ nhất hàng đầu mấy người, khoảng cách đỉnh núi cũng chỉ còn lại mấy chục mét khoảng cách. Nếu là ở vậy dưới tình huống, mấy chục mét khoảng cách, đối với bọn họ cấp bậc này người năng lực mà nói, vậy liền chớp mắt thời gian cũng không cần liền có thể đi hết. Nhưng là bây giờ cái này mấy chục mét khoảng cách, đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá xa vời. Bọn họ trạng thái bây giờ, giống như là người bình thường lâm vào sâu đậm vũng bùn bên trong. Phải dùng như vậy trạng thái đi hết còn dư lại mấy chục mét. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lưu Kiệt mở ra nổ tung kiểu mẫu. Cả người lực lượng chợt tăng, mặc dù như vậy, hắn vẫn là chỉ có thể từng bước run rẩy đi về phía trước đi. Giống như một cụ già gần đất xa trời như nhau, nhưng cái này theo những người khác so sánh, đã là thật nhanh tốc độ. Tương đối khoa trương là, có một cái người năng lực cấp 8, thậm chí đã đứng không vững thân thể, bị to lớn áp lực đặt ở trên mặt đất. Dựa vào chậm rãi bò sát, hướng đỉnh núi đi, làm Lưu Kiệt đi vào khoảng cách đỉnh núi 50 mét trong phạm vi trong nháy mắt. Hắn thân thể run lên bần bật, mặc dù chỉ là kém một bước, nhưng là khác biệt thật sự là quá lớn. Một bước đi vào 50 mét trong phạm vi, như núi giống vậy áp lực ùn ùn kéo đến hướng trên người hắn đè ép tới đây. Thiếu chút nữa để cho hắn nằm trên đất. Lưu Kiệt lúc này mới ý thức được, những cái kia mở bí thuật, có thể ở 50 mét trong phạm vi đứng thẳng đi lại người năng lực cấp 8. Mỗi một người đều không phải phàm thế hệ à. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, Lưu Kiệt trên người liệt diễm chợt run run, đột nhiên tăng lên một vòng. Bây giờ, hắn đã là ở nổ tung kiểu mẫu hạ, đem niết bàn thần quyết vận chuyển tới liền cực hạn. Đây đã là trước mắt hắn, nghèo hết mình hết thảy thực lực, đạt tới cường lực nhất tính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-noi-tsi-noi-cucam-noi-yan-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.